Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, thứ 1022 chương cho dù nàng là ác ma. Cũng bản tọa sủng, Long Tâm Nguyệt nghe thấy Vân Sơ câu này nói, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nàng âm thanh theo trong hàm răng đẩy ra, ngươi, ngươi dám mơ siêu, Vân Sơ hơi câu môi cười khởi lai. Ngươi xem ta có dám hay không? Nhìn Vân Sơ ma quỷ bình thường tươi cười, Long Tâm Nguyệt tâm cuối cùng nghiêm túc, mặc Vân Sơ là thực sự dám làm như thế. Long Tâm Nguyệt nằm sấp trên mặt đất muốn động một chút. Thế nhưng đôi chân đã bị tan thành một vũng máu, chỉ còn lại có nhất tiểu thiệt đùi. Nàng cũng là một hệ trị liệu sư, nếu như ở chân vừa mới đoạn thời gian liền cho dù trị liệu, nói không chừng còn có thể có cơ hội này khôi phục đôi chân. Thế nhưng mỗi khi nàng nhất tỉnh lại, liền bị các nàng đánh bất tỉnh, thế cho nên làm cho nàng hiện tại đôi chân thượng vết thương đô đóng vảy. Bỏ lỡ điều kiện tốt nhất trị liệu thời gian, huống chi, Mạc Vân Sơ bất nhất định sẽ làm cho nàng trị liệu. Vân Sơ, thiếu cung chủ tới, Ninh Tuyết Dung đột nhiên khẽ nói với Vân Sơ. Vân Sơ hơi ngẩn ra. Nhượng hắn vào đi, Ninh Tuyết Dung không chần chừ, trực tiếp liền đi thương quân Hàn Uyên dẫn theo tiến vào. Quân mỹ nhân, sao ngươi lại tới đây? Quân Hàn Uyên bay ngang nhập tóc mai mày kiếm hơi nhăn lại. Ở nhìn thấy Vân Sơ thời gian, chân mày cuối cùng hơi dịu, có hộ vệ đến nói. Đông thành nội có thần tôn cao thủ tranh đấu, bản tọa đoán chính là ngươi, lo lắng nàng xảy ra chuyện gì. Cho nên vội vàng chạy đến, Vân Sơ vô tội nháy mắt mấy cái, này bất không có việc gì mà, có yêu nghiệt và đại hắc ở, Long Tâm Nguyệt nhìn thấy quân Hàn Uyên xuất hiện. Còn mong mỏi quân Hàn Uyên có thể tha cho nàng một lần. Lại phát hiện quân Hàn Uyên liền nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái. Trong lòng hy vọng duy nhất triệt để tan vỡ, nghĩ đến người một nhà bất nhân quỷ không ra quỷ bộ dáng. Long Tâm Nguyệt trong lòng suy suy cười khởi lai, các ngươi cảm thấy ta cái dạng này, còn có thể sợ ngươi hành hạ không? Cùng lắm thì liền vừa chết, dù sao tử còn có người khác cho ta chôn cùng. Vân Sơ cũng cười, nàng quân cao lâm hạ nhìn Long Tâm Nguyệt, cùng lắm thì liền vừa chết, ngươi cho là muốn chết đơn giản như vậy, chờ ta đem ngươi toàn thân cao thấp máu thịt đô thiết được không còn một mảnh. Ta sẽ đem ngươi trị liệu hảo, sau đó sẽ tiếp tục từng đao tiếp tục lăng trì ngươi. Nhượng ngươi mỗi ngày đô ở trong thống khổ, cầu sinh không được, muốn chết không thể, Long Tâm Nguyệt cuối cùng bị Vân Sơ tàn nhẫn kinh hãi. Ngươi, ngươi nếu thật dám làm như thế, tiên thần cứ tuyệt đối sẽ không phóng quá ngươi. Cha ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cha ngươi, Vân Sơ liếc mắt nhìn đêm tối. Lại lần nữa cười lạnh, đại hắc, đem nàng cái gọi là cha ném ra đến, Long Tâm Nguyệt trong lòng có dự cảm xấu. Sau một khắc, nàng liền nhìn thấy cha của mình bị vứt trên mặt đất. Thoi thóp một hơi, toàn thân là máu, cha, Long Tâm Nguyệt dày vò tâm can hô, yêu nghiệt cười híp mắt nhắc nhở nàng. Biệt hô, gia đã đem hắn phế đi, cho dù ngươi đem hắn đánh thức, ngươi còn trông chờ hắn có thể cứu ngươi. Bị phế, phụ thân của nàng, thần tôn cao thủ, lại bị bọn họ phế đi. Long Tâm Nguyệt sinh vô khả luyến nước mắt chảy xuống, nhìn Vân Sơ và yêu nghiệt mặt, tượng thối kịch độc xà, ác ma, các ngươi liền là ác ma. Quân Hàn Uyên, ngươi xem một chút nữ nhân của ngươi chân diện mục là cái gì? Loại này thủ đoạn độc ác nữ nhân, ngươi sẽ không sợ có một ngày nàng cũng sẽ đối với ngươi như vậy không? Vân Sơ mắt nhất mị, yêu nghiệt càng là lửa giận tăng vọt, con mẹ nó, chết đã đến nơi còn dám gây chia rẽ. Quân Hàn Uyên cuối cùng tương tầm mắt chuyển hướng Long Tâm Nguyệt. Lạnh lùng nói, thủ đoạn độc ác, quân Hàn Uyên ở trước mặt nàng, chiếm hữu tính tương Vân Sơ ôm vào trong ngực của mình. Cho dù nàng là ác ma, cũng bản tọa sủng, Vân Sơ phi thường hài lòng quân Hàn Uyên trả lời. Ngồi xổm người xuống và Long Tâm Nguyệt đối diện, ngoan ngoãn lấy ra cởi ra mê tâm cổ phương pháp, ta nhượng ngươi thống khoái tử, bằng không, người minh bạch, Long Tâm Nguyệt cuối cùng mặt xám như cho tàn, vứt bỏ bất luận cái gì chống lại. Nàng không muốn liên tử cũng không thể. Mạc Vân Sơ nói cách làm, nàng nghe liền sợ, nàng không muốn như thế. Ngoặc kép chấm chấm, ta nói, Long Tâm Nguyệt ngoan ngoãn bàn giao hiểu rõ khai mê tâm cổ phương pháp. Đêm tối lần đầu tiên đến Ninh Tuyết Dung này đặc thù không gian. Từ trước đến nay đờ đẫn trên mặt khó có được có vài phần giật mình. Thật là một không thể tưởng tượng nổi không gian. Nếu như Hắc Tiểu Thiên biết, nhất định sẽ cảm thấy rất thần kỳ, hô to gọi nhỏ đi. Nghĩ đến Hắc Tiểu Thiên, đêm tối bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn đờ đẫn nhìn Vân Sơ, người kia, ân, Vân Sơ quay đầu lại nhìn hắn. Người nào? Đêm tối đạo, giả Hắc Tiểu Thiên, nghe nói. Vân Sơ lập tức kinh sợ, không xong, nhìn thấy yêu nghiệt quá kích động, quên nàng, đại hắc, người mau đi xem một chút nàng còn ở đó hay không chỗ đó. Đem nàng bắt trở lại, đêm tối nhàn nhạt ân, một tiếng. Ninh Tuyết Dung đang muốn mang đêm tối ly khai, Vân Sơ đột nhiên lại nói, đại hắc, làm sao ngươi biết nàng là giả Tiểu Thiên? Trước ngươi thấy qua người này, đêm tối đạo, thấy qua một lần, giả, Vân Sơ nhíu mày, ta theo chưa từng thấy có hai như vậy giống nhau như đúc nhân. Ta xác định nàng không phải Dịch Dung, thậm chí ngay cả khí tức đô như nhau, coi như là thai song sinh cũng không có khả năng khí tức như nhau. Cho nên ngươi là thế nào nhận ra? Đêm tối sụ mặt nhìn Vân Sơ cười híp mắt và hắn đối diện, đêm tối quay đầu. Phát hiện yêu nghiệt cũng vẻ mặt hiếu kỳ bộ dáng, vốn không muốn mở miệng, cũng chỉ hảo mở miệng nói. Hắc Tiểu Thiên, phiền phức ân, Vân Sơ mày liễu chọn được càng cao. Đêm tối đành phải nói được tỉ mỉ điểm, mỗi ngày truyền âm, gặp mặt liền ấp ấp ôm ôm mơ siêu, Vân Sơ trong lòng nhẫn cười. Trên mặt như trước một bộ bình tĩnh bộ dáng, đêm tối tiếp tục nói. Giả, bất phiền phức, Vân Sơ. Cho nên ngươi ngụ ý là, giả Tiểu Thiên không cho ngươi truyền âm, cũng không thấy ngươi liền ấp ấp ôm ôm. Đêm tối, hắn rõ ràng không phải ý tứ này. Đã hiểu, Vân Sơ cười híp mắt phất tay một cái. Được rồi, ngươi vội vàng đi đi, miễn cho bị nàng chạy, đằng đằng. Yêu nghiệt kêu lên, ra còn chưa có hiểu. Các ngươi vừa nói là gì? Đại Hắc đã có nàng dâu không? Đại Hắc mộc mạt, yêu nghiệt không thể tưởng tượng nổi oa oa gọi, thế nào nhanh như vậy? Đại Hắc ngươi thật sự có nàng dâu? Các ngươi động phòng, nga, ma thần ở thượng, Đại Hắc ngươi cư nhiên trước ta một bước thoát khỏi lão sử nam thân không? Đêm tối, hắn chuyển hướng Ninh Tuyết Dung, có thể đi chưa? Hắn vừa sẽ không nên vào. Bất, yêu nghiệt trực tiếp kéo đêm tối. Không được, nói không nói rõ ràng không thể đi. Rõ ràng chúng ta như nhau lão. Ngươi tại sao có thể so với ra trước thoát khỏi sử nam thân? Đêm tối, ngoặc kép chấm chấm, nhìn Đại Hắc mặc dù mộc gương mặt, thế nhưng bên tai đã nổi lên một tia thẹn đỏ mặt sắc. Vân Sơ hảo tâm giải cứu hắn, yêu nghiệt đừng làm rộn. Loại chuyện này ngươi quay đầu lại hỏi lại Đại Hắc cũng không trễ. Cũng đừng làm cho nhân chạy, thấy Vân Sơ lên tiếng. Yêu nghiệt chỉ thật đáng thương buông ra đêm tối. Đêm tối vừa được đến tự do, lập tức nhượng Ninh Tuyết Dung tống hắn ra không gian. Yêu nghiệt cam chịu ngồi ở trên cỏ, vẻ mặt sinh vô khả luyến. Nói hảo cùng nhau đương lão nam nhân đâu, cư nhiên chỉ còn lại ra một lão sử nam mơ siêu. Tiểu Bạch còn không muốn cùng ra động phòng, Vân Sơ hòa Ninh Tuyết Dung là vội vàng cởi ra. Liên Kỳ Phong trên người mê tâm cổ, quân Hàn Nguyên và yêu nghiệt không đúng bàn. Thế là, yêu nghiệt một người ở bên cạnh hối hận đã lâu, thấy không người để ý hắn, mơ mơ màng màng liền ngủ. Này nhất bạn, một đêm thời gian rất nhanh quá khứ, mau trời sáng lúc, Vân Sơ mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc, nằm cái rãnh, nguy, muốn trời đã sáng, nàng cư nhiên lại quên mất sau khi trời sáng, đại ma liền đi ra. Hết chương.